Chương 792, không cam lòng làm nô 12. Bạch Nhược Vân sở dĩ nhận lấy Thu Xương Thu Ý, là vì Thu Xương Thu Ý trung thành, lúc trước chính mình hầu hạ chủ tử hoạch tội, hai người thân là chủ tử thiếp thân cung nữ, cắn chết không chịu phản chủ chỉ ra chỗ sai chủ tử mình có tội, lúc này mới bị đẩy đi bạo phòng. Nay Bạch Nhược Vân nhớ kỹ cùng Nam Cung song song đào dược sự tình, nàng hiện tại hùng tầm trang trí chuẩn bị đem hoàng cung bên cạnh góc đều đi tới, đem sở hữu có thể đào dược liệu đều đào trở về. Về phần bạo trong phòng những kia làm việc cung nữ, cũng đã bị nàng dạy bảo phục rồi, nàng hiện tại xây dựng ảnh hưởng rất nặng, liền tính những kia cung nữ dám khởi tiểu tâm tư, nàng chỉ cần chừng hai mắt liền đều đàng hoàng, cũng không sợ làm cho các nàng trước thoải mái vài ngày. Hôm nay Bạch Nhược Vân mang theo Nam Cung song song đến địa phương là Ngự Hoa Viên góc Đông Bắc, nguyên bản Ngự Hoa Viên tuy rằng đại, nhưng mà cũng không tính đặc biệt đại. Vẫn là tiên đế thích hưởng lạc, từng nằm xuống ba chỗ cung điện, lại chiếm cứ mảnh lớn địa phương khác diện tích đến mở rộng Ngự Hoa Viên, đồng thời sai người thay đổi vô số kỳ hoa dị thảo ở trong đó, còn nuôi rất nhiều hiếm quý dị thú tại trong Ngự Hoa Viên lấy để ngắm cảnh. Đáng tiếc tiên đế chỉ sống 5 năm sẽ chết, Ngự Hoa Viên công trình thật lớn. Tiên đế muốn tu kiến địa phương quá nhiều, không phải 5 năm có thể tu kiến tốt, chờ tiên đế thời điểm, quốc khố bị tiên đế ép buộc hư không, đương kim hoàng đế vì tiết kiệm, trực tiếp đem Ngự Hoa Viên không có tu sửa địa phương nằm xuống, tùy tiện gieo trồng chút hoa hoa thảo thảo coi như xong, cũng mặc kệ cảnh trí như thế nào. Chỗ như thế tự nhiên là không có chủ tử chịu đi du ngoạn ngắm cảnh, thêm địa phương cũng tương đối hoang vu, dần ra liền hoang phế xuống dưới. Mặc dù không có lãnh cung cỏ dại nhiều, lại cũng không ít. Nguyên bản Bạch Nhược Vân là không dám hướng chỗ như thế đến, tuy rằng nơi này đụng tới chủ tử khả năng tính tương đối thấp, được mọi việc liền sợ cái vạn nhất đụng tới cái chủ tử va chạm đối phương, cái này tại trong cung chính là tội lớn, Bạch Nhược Vân tại hậu cung dựng thân căn bản chính là vòng quanh chủ tử đi. Lần này cần không phải trong cung bên cạnh góc góc địa phương nàng đều đi khắp, lại thật sự tâm ngứa một chút muốn tiếp tục chữa hàng dược liệu, Bạch Nhược Vân cũng sẽ không mạo hiểm đem Nam Cung song song đưa đến Ngự Hoa Viên đến. Vốn Bạch Nhược Vân nghĩ là, nơi này như vậy hoang vu, quanh năm suốt tháng không thấy có hậu cung chủ tử đến, phải nói đừng nói là hậu cung các chủ tử, chính là có gật đầu mặt cung nữ thái giám cũng không tới. Nhưng có thời điểm sự tình chính là như vậy, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Bạch Nhược Vân càng là nghĩ không nên đụng đến chủ tử, càng là không thể như nguyện. Bởi vì nàng cùng Nam Cung song song vừa mới đào quá nửa lam thảo dược, liền thấy được một cái hạng nặng nghi thức cung trang mỹ nhân tiền hô hậu ủng đi lại. Cái này phái đoàn, nhất định là hậu cung chủ tử, hơn nữa cái này nghi thức, rõ ràng cho thấy chính tam phẩm quý tần vị trí mới có thể sử dụng, tuy rằng Bạch Nhược Vân lâu không đến giữa hậu cung tâm ở hành tẩu, nhưng mà nàng thân là quản sự cô một trong, hậu cung mấy cái chủ vị nương nương nàng vẫn là đều biết. Chủ yếu là hoàng đế phi tần không nhiều, quý tần cũng chỉ có một vị, chính là cao quý tần Cao Chỉ Cấm, phụ thân của cao quý tần là đốc sát viện trái thiêm đô ngự sử Cao Nham, chính tứ phẩm quan, đốc sát viện cùng lục khoa cấp sự trùng gọi trùng khoa nói, đều thuộc về ngôn quan phạm chủ. Cái kêu báo cáo cha mình Nam Cung Thành Hiên tham ô giám sát ngự sử chính là đốc sát viện, hơn nữa còn là Cao Nham đối thủ một mất một còn, phải thiêm đô ngự sử bồng trưng thủ hạ thân tín, triều đại quan viên lấy trái vi tôn. Tuy rằng đồng dạng là đô ngự sử, trái thiêm đô ngự sử Cao Nham vẫn áp cái này phải thiêm đô ngự sử Vông Trưng một bậc. Điều này làm cho Vông Trưng hết sức không phục, đặc biệt Cao Nham bản lĩnh không bằng hắn điểm này, nhượng Vông Trưng đặc biệt không thể nhẫn nhịn thụ, cho nên Vông Trưng vẫn muốn tìm một cơ hội đem Cao Nham cho lật ngược. Đáng tiếc Cao Nham có cái không chịu thua kém nữ nhi Cao Chỉ Cấm, mỹ mạo phi thường tài tình xuất chúng, sâu được hoàng đế sủng ái, bởi vì Cao Chỉ Cấm. Cao Nham tuy có chút tầm thường, cái này trái thiêm đâu ngự sử vị trí lại làm chặt chẽ, nửa khác hơn khác ông Trưng không thể lay động. Liên tại Nam Cung song song trong lòng tính toán Cao Quý Tần bối cảnh thời điểm, Cao Quý Tần nghi thức cũng đã đến trước mặt, Bạch Nhược Vân cùng Nam Cung song song lập tức đi thâm ngồi lễ, nô tỳ cho Quý Tần nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Cao Quý Tần ngồi ở chế tác xa hoa đuổi bên trên, tay đắp điêu khắc tinh xảo bước đuổi tay vị, nhìn hành lễ Bạch Nhược Vân cùng Nam Cung song song. Ánh mắt còn tại Nam Cung song song cầm trên tay dược rổ thượng quét một chút. Bạch Nhược Vân thân thể tại Cao Quý Tần nhìn về phía Nam Cung song song trong tay dược rổ thời điểm có chút khẩn trương căng thẳng. Đến là Nam Cung song song rất bình tĩnh, mặt không chút thay đổi cúi đầu. Cao Quý Tần thanh âm nhàn nhạt mở miệng, các ngươi là cái nào trong cung nô thì cái này trong rổ đảo là cái gì a? Lúc trước Bạch Nhược Vân ra lúc trước, đã cùng Nam Cung song song nghị song vạn nhất gặp được chủ tử hoặc là đại cung nữ đại thái giám nên như thế nào trả lời, bởi vậy Bạch Nhược Vân vội vàng trả lời, hồi bẩm quý tần nương nương, nô tỳ là bạo phòng quản sự cô, hai ngày này thời tiết tiết trời ấm lại, bạo phòng bên trong có bay văn quấy nhiều nhân, vì vậy ra ngắt lấy chút ngải thảo trở về hồng khô thiêu đốt đổi văn. Cao quý tần từ chối cho ý kiến ân một tiếng, vừa liếc nhìn Nam Cung song song trong rổ ngải thảo, bao trùm nghiêm mật ngải thảo dưới, mơ hồ có mặt khác thảo dược bóng dáng yểu điệu lộ ra, cao quý tần cẩn thận nhìn nhìn, sau đó không nói gì vung tay lên, mang bước đuổi đại lực thái giám lập tức tiếp tục đi trước. Xa xa, nhìn cao quý tần nghi thức triệt để rời đi, Bạch Nhược Vân mới thở phào nhẹ nhõm, có điểm thoát lực đứng lên, nàng vừa mới đặc biệt sợ cao quý tần đến lật xem Nam Cung song song rực rổ. Phải biết kia phía dưới nhưng có rất nhiều Nam Cung song song vừa mới đào lên dược liệu, cái này một phen nhưng liền lộ hãm. Đương nhiên trong cung tuy rằng không cho sinh bệnh nô tài xem bệnh uống thuốc, nhưng muốn là nô tài mình có thể tìm thiên phương chữa bệnh cũng không phải sai. Nếu nô tài có bản lĩnh mình ở trong hoàng cung tìm đến thảo dược chữa bệnh, kia càng sẽ không bị trị tội, chỉ cần không đào được ngự hoa viên đi. Bạch Nhược Vân khẩn trương là nàng sợ cao quý tần nhìn thấu Nam Cung song song bản lĩnh, sau đó đem nhân cho đào đi. Cái này hậu cung đấu đá tranh đấu không ngừng, cái kia chủ tử nương nương bên người không hy vọng có cái hiểu y y thuật chi kỷ nhân, không nói chính mình có bệnh thời điểm có cái có thể yên tâm xem bệnh, chính là cái này ăn uống mặt trên, có thể tiết kiệm bao nhiêu phiền toái. Nếu là vạn hạnh mang thai long thai, có cái hiểu y y thuật tại bình an sinh sản khả năng càng là gia tăng thật lớn, có thể nói bên người nếu là có cái hiểu y y thuật tâm phúc, có lợi không cần quá nhiều. Bạch Nhược Vân tự định giá, phía ngoài dược liệu lại hảo lại nhiều, cái này ngự hoa viên cũng không thể tới, không chỉ là ngự hoa viên, gần nhất trong khoảng thời gian này, trừ phi dược liệu dùng hết rồi, nếu không đều không có thể làm cho Nam Cung song song đi ra ngoài nữa, miễn cho bị người nhìn chằm chằm. Nghĩ như vậy, Bạch Nhược Vân trực tiếp mang theo Nam Cung song song trở về đi, trong miệng còn đe dọa Nam Cung song song, vừa mới thật là nguy hiểm, nếu như bị quý tần nương nương nhìn ra chút gì. Nói không chừng liền muốn trị tội tại ngươi. Bạch Nhược Vân giọng điệu hết sức nghiêm túc, giống như vừa mới Nam Cung song song thật sự đã trải qua cái gì to như vậy nguy hiểm giống nhau. Nam Cung song song trên mặt phối hợp đi theo lộ ra chút kinh hoàng biểu tình, thanh âm run run, cô, cái gì trị tội à?